Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1362, chẳng lẽ là đồng tính? Nóng bỏng hỏa diễm tại Lâm Tiêu bên ngoài thân từng bước trở nên thấu minh hóa, mà tu vi của hắn đã vững vàng ổn định ở luyện khí thập trọng cảnh giới. Ba, bên trong không gian, tựa hồ có đến cái gì phá toái rồi một bản, phát ra tiếng vang trầm trầm. Muốn đã tỉnh, vì Lâm Tiêu hộ pháp khải giáp màu bạc sáng thần minh, trên mặt đã sớm treo nhấp nhô tươi vui. Chưa từng có quá lâu, đợi Lâm Tiêu bên ngoài thân bên ngoài hỏa diễm biến mất, bảy màu sắc đoàn xương kia cũng biến mất sau đó. Hắn lông mi trên hơi rung rung, trong nháy mắt, một đôi kỳ dị con mắt mở ra. Đó là một đôi con ngươi màu vàng, bên trong có đến ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót. Làm sao có thể, khải giáp màu bạc sáng thần minh, vẻ mặt ngốc trệ kinh hô một tiếng, đứng tại chỗ trực tiếp liền thất thần, nhìn trước mắt thiếu niên, nội tâm của hắn như rời sông lấp biển. Phải biết hắn kim đồng thuật cũng không phải người bình thường có thể học được, mà tiểu tử này, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong nắm giữ kim đồng thuật chân đế, kim tinh hỏa nhãn, nào ngờ, khải giáp màu bạc sáng cái gì đều là học vô tận năm tháng mới đem học được. Mà hắn Lâm Tiêu, vậy mà ở đây sao đoạn thời gian liền học được rồi, mà đi vẫn là tự học, đây là bực nào yêu nghiệt tài năng, yêu nghiệt, yêu nghiệt, yêu nghiệt tuyệt thế. Khải giáp màu bạc sáng thần minh trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, ánh mắt chưa bao giờ ly khai Lâm Tiêu chút nào, ngược lại vẫn còn có đây một tia nịnh bợ. Lâm Tiêu dần dần hòa hoãn qua đây, nhìn một chút thân thể của mình, cảm thấy tuyệt không có một thoải mái, thân thể không giống như trước nữa một dạng, hôm nay hoàn toàn chính là nhẹ nhàng cảm giác, nếu không phải mình tu vi vẫn như cũ luyện khí thập trọng, sợ rằng Lâm Tiêu chính mình cũng sẽ cho là hắn thành tiên rồi. Phần phật một tiếng, Lâm Tiêu đứng lên, hoạt động một chút thân thể, nơi khớp xương răng rắc rung động, hô, phun ra một hơi thân thể chọc khí sau đó, Lâm Tiêu lúc này mới nhìn về phía phương xa khải giáp màu bạc sáng thần minh. Đa tạ tiền bối giúp ta đột phá thập trọng, Lâm Tiêu ôm quyền chắp tay nói ra, như một cái đệ tử một dạng, tiểu huynh đệ, khách khí, khách khí, hai ta quen biết chính là duyên phận. Khải giáp màu bạc sáng thần minh khẽ mỉm cười, thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến giống như người bình thường độ cao, mới ngừng lại. Nhìn đến thu nhỏ khải giáp màu bạc sáng thần minh, Lâm Tiêu dị thường kinh ngạc, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, cái này như thần linh y hệt, lại dễ nói chuyện như vậy, không chỉ giúp mình đột phá thập trọng, vẫn như thế hòa nhã dễ gần, ta là người phẩm cư nhiên bộc phát đến cảnh giới như vậy rồi. Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, cảm thấy không thể nào là loại này, dứt khoát cũng không muốn, ngược lại hắn to lớn đây thần minh phải không sẽ lừa gạt mình. Tiểu huynh đệ, cảm giác làm sao? Khải giáp màu bạc sáng thần minh vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, dò hỏi, bộ dáng dị thường tình thiết, tiền bối, để hỏi cho mà nói, hai ta không có không phải giữ vững cái tư thế này đi. Lâm Tiêu buồn bực, trước mắt cái này khải giáp màu bạc sáng thần minh, hành vi quái dị, vậy mà kề sát vào bộ ngực mình, áp ta eo, duy trì 45 độ tư thế, liền loại này tại bên tai ta thổi hơi nóng. Vốn là Lâm Tiêu đã có chút bất đắc dĩ, hôm nay lúng túng đó là bất cứ lúc nào đều đang phát sinh. Không việc gì, không việc gì, hai ta sau này thì sao cũng đừng quan tâm số tuổi. Ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, ta cũng không gọi ngươi tiểu huynh đệ. Khải giáp màu bạc sáng thần minh nhoẻn miệng cười nói ra. Nhìn trước mắt cái này khải giáp màu bạc sáng thần minh, Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ, muốn xảy ra chuyện, muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, không ngoài chốc lát, Lâm Tiêu bên tai lại lần nữa vang lên khải giáp màu bạc sáng thần minh mà nói. Một cổ hơi nóng không ngừng kẻ tập kích Lâm Tiêu bên tai, để cho hắn khó chịu dị thường. Đây nếu là một cái nữ tử vậy còn tốt, hưởng thụ là tự nhiên. Có thể một cái nam tử, vậy liền có vẻ hơi quỷ dị. Ha ha, không phải sợ, ta lại sẽ không ăn ngươi. Chính là muốn, khải giáp màu bạc sáng thần minh, cặp mắt lộ ra tinh quang, trực câu câu nhìn đến Lâm Tiêu thân thể, nụ cười dị thường bỉ ổi. Không được, Lâm Tiêu nhìn trước mắt thần minh, còn có kia nụ cười thô bỉ, nhất thời thân thể run rẩy một chút, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Lẽ nào đối phương là vui vui mừng nam? Hắn có biết có cái thuyết pháp này? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi kẹp chặt hai chân, một bộ cảnh giác nhìn trước mắt khải giáp màu bạc sáng thần minh. Nếu mà hắn dám đến cứng rắn, ta coi như là tự bảo, cũng sẽ không cho hắn thất thân. Có quyết định, Lâm Tiêu không đang e sợ trước mắt cái này thần minh, bước chân về phía sau khinh khinh rời một bước. Ngươi làm gì vậy? Sợ ta à? Ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Khải giáp màu bạc sáng thần minh, ánh mắt lại một lần nữa lộ ra tinh quang, hai mắt trực câu câu nhìn đến Lâm Tiêu, nhìn đến cặp mắt kia. Lâm Tiêu cảm giác mình thân thể đã hoàn toàn không có thuộc về hắn. Trước mắt cái này khải giáp màu bạc sáng thần minh vậy mà liền lớn gan như vậy, trực tiếp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đem hắn nhìn vô số lần. Đặc biệt là nhìn thấy giữa hai chân thời điểm, rõ ràng dừng lại một chút, là một người, đều sẽ cảm giác được người đàn ông trước mắt này thủ hướng có vấn đề. Tiền bối, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Tiêu run lẩy bẩy hỏi. Khải giáp màu bạc sáng thần minh, nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, cười ha ha một tiếng, trong tay màu vàng sắc nhọn thương bị hắn tiện tay ném đi. Vậy mà tiêu thất, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, khải giáp màu bạc sáng thần minh lại bắt đầu cởi khởi khôi giáp đến. Tốc độ kẻ trộm nhanh, nhìn bộ dáng kia vô cùng lo lắng. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, chẳng lẽ Lâm Tiêu ta hôm nay thật phải ở chỗ này tự bảo? Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu chỉ có thể chọn đến như vậy. Lúc này hắn một tay bị khải giáp màu bạc sáng thần minh kéo. Nguyên lai, chỉ ở hắn trong nháy mắt, khải giáp màu bạc sáng vậy mà liền bị cởi ra. Nhanh như vậy, Lâm Tiêu trong lòng run nhẹ, bên trong thân thể đã bắt đầu làm ra tự bảo chuẩn bị. Lâm Tiêu bên trong thân thể, năng lượng hỗn loạn, căn bản không tránh khỏi khải giáp màu bạc sáng thần minh. Bên trong cơ thể ngươi năng lượng làm sao sẽ cuồng bạo như vậy? Khải giáp màu bạc sáng thần minh kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, theo sau một tay vỗ vào Lâm Tiêu trên lưng, nhất thời một cổ dị thường tinh thuần năng lượng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong cơ thể mình, giúp mình vuốt lên những cái kia cuồng bạo năng lượng. Không nên chống cự, đợi một hồi hai ta còn muốn kết nghĩa đi. Khải giáp màu bạc sáng khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Tiêu trong thân thể năng lượng vậy mà đồng dạng tinh thuần, mà đi độ tinh thuần không chút nào nhất định hắn kém. Mỗi khi nhìn thấy trước mắt vị thiếu niên này, khải giáp màu bạc sáng thần minh liền cao hứng dị thường. Tiềm lực càng lớn, đối với hắn về sau giúp đỡ cũng là càng lớn, tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Hắn tại đánh cược Lâm Tiêu nghĩa khí, đánh cược Lâm Tiêu tâm tính. Loại này kiếm bộn không lỗ giao dịch, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là có cần phải. Dù sao đối phương nói không chừng trong vòng trăm năm là có thể đạt đến so với hắn cao hơn cảnh giới. Đến lúc đó nếu mà còn có thể nhớ tới hắn, đó chính là một loại kỳ ngộ, mình cho mình sáng tạo kỳ ngộ. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tiuyencv.com/tsans/tsien/yiu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.